Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 khác nhau đãi ngộ. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh như cũ cùng nhau đi học. Hứa Giao ủy ủy khuất khuất đi theo Lâm Khiển bên cạnh. Tuy rằng xác định chính mình vẫn cứ là Lâm Khiển tốt nhất bằng hữu, nhưng là Hứa Giao cũng không có cảm nhận được chính mình tại đây đều đi học chi trên đường địa vị tăng lên. Tương phản, hắn cảm thấy chính mình hiện tại trên người thường thường lập lòe quang mang chói mắt. Cho ngươi, sữa bò. Trịnh Bằng Khinh cấp Lâm Khiển đệ một hộp thuần sữa bò. Từ Lâm Nhã Trí bị lệnh cưỡng chế không chuẩn xuống bếp lúc sau, Lâm Khiển bữa sáng liền từ Trịnh Bằng Khinh phụ trách. Lâm Khiển tùy tay tiếp qua đi, cắm thượng ống hút uống lên, bị Trịnh Bằng Khinh một phen đè lại. Từ từ, đừng bụng rộng uống, ăn trước khối bánh kem siêu. Lâm Khiển từ Trịnh Bằng Khinh trong tay lại tiếp nhận một khối thủ công tinh xảo, tản ra mê người hương khí bánh kem, có điểm ghét bỏ, sáng sớm liền ăn ngọt hảo nị. Trịnh Bằng Khinh hống hắn trước lót lót bụng, chờ hạ đến trường học ta đi bên cạnh Hoành Thánh cửa hàng cho ngươi mang chén Hoành Thánh. Lâm Khiển nuốt vào bánh kem, muốn làm quấy ha. Trịnh Bằng Khinh nghiệp vụ rất quen thuộc, biết, muốn hành thái không cần rau thơm, thêm một muỗng nhỏ sa tế, ta trước cho ngươi quấy hảo, miễn cho đến trường học liền hồ cùng nhau. Lâm Khiển vừa lòng gật đầu. Ân ân, rõ ràng đi ở bọn họ bên cạnh lại cảm thấy chính mình rất giống trong suốt người Hứa Giao. Ngoặc kép, thì thật phía trước Trịnh Bằng Khinh cũng mỗi ngày cấp Lâm Khiển mang bữa sáng. Nếu là ngày đó có thể dục khóa nói, kia quang mang bữa sáng còn chưa đủ, còn muốn lại nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Bất quá khi đó còn vô tri lại đơn thuần Hứa Giao cho rằng này chỉ là Trịnh Bằng Khinh đoạt bằng hữu đề tiện thủ đoạn, ngẫu nhiên còn cùng cái gian phi giống nhau ở sau lưng nhắc nhở Lâm Khiển không cần bị Trịnh Bằng Khinh ơn huệ nhỏ thu mua, mà lúc này đã biết chân tướng hắn, thật là hận không thể chính mình cái gì cũng không biết. Ít nhất trước kia như vậy hình ảnh hắn còn có thể coi như không quan trọng. Hiện tại lại mỗi khi đều có chọc hạt chính mình xúc động. Hứa Giao nhân sinh lần đầu tiên minh bạch, có đôi khi cái gì cũng không biết mới là hạnh phúc nhất đạo lý này. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, Hứa Giao tổng cảm thấy Trịnh Bằng Khinh ở xuất quỹ lúc sau càng ngày càng quá phận. Trước kia tuy rằng cũng không có nhiều ít cảm thấy thẹn tâm, nhưng vẫn là có điều thu liễm, không giống hiện tại, chỉ là mang cái bữa sáng đều hận không thể làm cho chính mình mặt thân thủ uy Lâm Khiển. Trịnh Bằng Khinh còn tự cấp Lâm Khiển an bài. Đúng rồi, xứng canh ngươi tưởng uống cái gì? Làm quấy Hoành Thánh đưa canh không dinh dưỡng, ta lại cho ngươi đóng gói cái hầm canh đi. Muốn canh gà vẫn là xương sườn. Bên tai là Trịnh Bằng Khinh không ngừng báo ra đồ ăn tên. Trong không khí bay hương hương ngọt ngào bánh kem hương vị. Hứa Giao không tự giác nuốt hạ nước miếng. Lộc cộc, lộc cộc, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, đang ở tuyển canh Lâm Khiển cũng nhìn qua, người không ăn bữa sáng sao? Hứa Giao cùng Lâm Khiển không giống nhau, người trong nhà chủ nghệ là bình thường, giống nhau là ăn bữa sáng lại đến tìm Lâm Khiển, cho nên mặt khác hai người từ trước đến nay chỉ ăn bài chính mình. Dần già, bọn họ ăn bữa sáng thời điểm đều thói quen tính xem nhẹ Hứa Giao. Hứa Giao nội tâm tức giận mắng chính mình, này không biết cố gắng bụng, trên mặt nỗ lực bày ra vân đạm phong khinh bộ dáng. Nga, ta mẹ đi công tác, làm ta chính mình mua đồ vật ăn, cũng chính là còn không có ăn thượng ý tứ. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Bằng Khinh nghĩ nghĩ, từ trong bao lại lấy ra một hộp sữa bò đưa cho Hứa Giao. Cho ngươi đi. Cậu em vợ, Hứa Giao biểu tình nháy mắt vỡ ra. Người kêu ta cái gì? Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt đương nhiên. Người là ta bạn trai huynh đệ. Đương nhiên là ta cậu em vợ. Có cái gì không đúng sao? Hứa Giao rốt cuộc nhịn không được hướng Lâm Khiển cáo trạng. A Khiển, hắn gọi bậy người. Lâm Khiển suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà đối Trịnh Bằng Khinh nói. Người như vậy kêu, xác thật có chút không đúng, Hứa Dao lập tức thẳng thắn eo. Hướng Trịnh Bằng Khinh nâng lên cằm, nghe được không, đây là không đúng, hắn xem như minh bạch, chỉ có Lâm Khiển có thể trị được Trịnh Bằng Khinh, chỉ cần Lâm Khiển lên tiếng, Trịnh Bằng Khinh chuẩn không dám lại nói hưu nói vượn, chỉ nghe Lâm Khiển sửa đúng nói, Hứa Dao tuổi so với ta lớn một chút, nghiêm khắc tới lời nói, ngươi hẳn là quản hắn kêu đại cữu tử, tùy tiện giảm hắn bối phận không tốt lắm mơ siêu, Hứa Dao. Ngoặc kép, là ta sai rồi, Trịnh Bằng Khinh biết nghe lời phải. Lại lần nữa đem sữa bò đưa tới, đại cữu tử cầm đi, đều là người một nhà, không cần khách khí, Hứa Dao vươn đi lấy sữa bò tay. Run nhẹ nhẹ, nghẹn nửa ngày mới nhớ tới có cái gì không đúng rồi. Lập tức vì Lâm Khiển Minh bất bình, vì cái gì là đại cữu tử, không phải đại bá phụ. Lâm Khiển khóe miệng trừ một chút, người không cảm thấy đại bá phụ rất khó nghe sao? Hứa Dao suy nghĩ một chút, là có điểm, nhưng là xưng hô thứ này đại biểu rất nhiều vấn đề a. Trịnh Bằng Khinh ở một bên thêm phiền, nếu không, kêu ngươi chị vợ thế nào? Hứa Dao lại lần nữa bị nghẹn lại, hắn cắn răng cắn nửa ngày. Học bá đầu rốt cuộc là làm hắn nghĩ ra một cái giết người không thấy máu độc kế tới. Đối Trịnh Bằng Khinh nói, nếu đều là người một nhà, ta cũng không thể kêu xa lạ, về sau ta liền quản ngươi kêu tẩu tử đi. Hắn dứt lời trên mặt cầm lòng không đậu mà lộ ra một cái âm hiểm tươi cười. Liền chờ Trịnh Bằng Khinh thẹn quá thành giận mà dậm chân. Như vậy hắn liền có thể nhân cơ hội hướng Lâm Khiển góp lời. Làm hắn minh bạch xưng hô tầm quan trọng, không nghĩ Trịnh Bằng Khinh hoàn toàn không dựa theo hắn ý nghĩ đi. Nghe vậy ánh mắt sáng lên, vui mừng ra mặt, có thể, như vậy vừa nghe chính là người một nhà, có thể được đến đại cữu tử đóng dấu chứng thực ta còn là thực vui vẻ, Hứa Dao. Ngoặc kép, không phải, này rốt cuộc là chính mình quá so đo vẫn là Trịnh Bằng Khinh quá không biết xấu hổ. Rõ ràng đều là cao tam học sinh, nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Hoàn toàn xem không hiểu luyến ái cậu ý nghĩ, yêu thương Hứa Dao cảm thấy chính mình thực yêu cầu bổ sung một ít năng lượng. Vì thế chết lặng mà bắt đầu hủy đi sữa bỏ ống hút. Kết quả nhìn kỹ, hắn lại hắc tuyến, vì cái gì là nhi đồng canxi nãi? Nga Trịnh Bằng Khinh nói, mua thuần sữa bỏ đưa, Lâm Khiển không hổ là Hứa Dao tốt nhất bằng hữu. Thực chú ý không cho hắn bụng rộng uống. Hỏi, người muốn hay không bánh kem, ta bẻ một nửa cho ngươi, Trịnh Bằng Khinh vội nói. Không cần, ta còn có, nói từ trong bao lại lấy ra tới một túi bánh mì phiến đưa cho Hứa Dao. Hứa Dao tiếp nhận vừa thấy, vô luận là đóng gói vẫn là nội dung vật, này tinh xảo độ đều cùng Lâm Khiển trên tay bánh kem có cách biệt một trời. Trịnh Bằng Khinh nói, mua bánh kem gặp gỡ đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ. Liền thuận tiện mua, vốn là chuẩn bị đầu uy đồng minh ân bọn họ gần nhất đọc sách tiêu hao rất đại, Hứa Dao ngữ khí phức tạp hỏi hắn. Người biết vì cái gì sẽ đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ sao? Trịnh Bằng Khinh lắc đầu, Hứa Dao mặt vô biểu tình nhảy ra hạn sử dụng cho hắn xem. Bởi vì còn có nửa ngày liền quá thời hạn, thì ra là thế, Trịnh Bằng Khinh vỗ tay một cái. Vậy ngươi chạy nhanh ăn. Thừa dịp còn không có quá thời hạn, sau đó lại đi xem Lâm Khiển. Ngươi không cần sốt ruột, từ từ ăn đừng nghẹn, bánh kem là buổi sáng mới vừa nướng. Ta mua thời điểm vẫn là nhiệt, Hứa Dao. Ngoặc kép, nghĩ nhiều hóa thành ẩn hình người, che giấu ta vết thương. Rõ ràng cái gì đều còn không có ăn, hắn cũng đã có loại bị chống được cảm giác. Ba người một đường tới rồi cổng trường phụ cận giao lộ. Trịnh Bằng Khinh đối Lâm Khiển nói, người đi trước thượng tự học, ta đi cho người đóng gói hoành thánh, thuận tiện cấp Hứa Dao cũng mang cái đi, Lâm Khiển nói. Sau đó hỏi Hứa Dao, người muốn cái gì? Hứa Dao tuy rằng có loại no no cảm giác, nhưng vẫn là cầm lòng không đậu mà bắt đầu điểm cơm. Ta cũng muốn làm quấy hoành thánh, không cần hành, không cần rau thơm, không cần ớt cay. Còn muốn một cái hạt dẻ canh gà, Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc nghe xong. Tổng kết nói, làm quấy hoành thánh, yêu cầu quá nhiều không nhớ được. Lão bản ái sao làm đi. Hầm canh còn muốn đơn độc đóng gói hộp. Rất khó lấy, ta xem người muốn cái hoành thánh xứng canh liền không sai biệt lắm mơ siêu, đại khái thấy đại cữu. Tử vẻ mặt vô ngữ bộ dáng. Mới nhậm chức tàu tử Trịnh Bằng Khinh vội vàng đoan chính một chút chính mình thái độ. Bổ sung nói, ta mời khách, đại cữu tử không cần khách khí tuổi còn trẻ Hứa Giao đột nhiên liền hiểu được. Kẻ có tiền nguyện ý vì ngươi tiêu tiền thật không tính cái gì. Thậm chí khả năng chính là có lệ, nguyện ý hoa tâm ý mới là ái. Trịnh Bằng Khinh dứt lời đang muốn đi. Không ngờ mới vừa xoay người liền thấy một đám tư thái cà lơ phất phơ. Nhìn có chút không 25 nam sinh nghênh diện đã đi tới. Đám kia người lập tức đem Trịnh Bằng Khinh trước mặt lộ lấp kín. Cầm đầu nam đồng học nâng cằm, túm túm mà nói, Trịnh lão đại, buổi sáng tốt lành, đang muốn xoay người Lâm Khiển cùng Hứa Giao bước chân ngừng lại. Lâm Khiển chỉ cảm thấy kia bang nhân có chút quen mắt. Biết là cùng năm cấp đồng học, nhưng nhất thời nghĩ không ra là ai. Vẫn luôn sinh hoạt ở bình thường thời gian tuyến thượng Hứa Giao lập tức nhận ra tới. Lập tức mắng một câu thô tục, là bảy ban đám người kia, bọn họ muốn làm sao? Thập nhị trung lớp là ấn thành tích bài, càng về sau lớp thành tích càng kém, học sinh giờ càng nhiều, cao ba hàng cuối cùng lớp là tám ban. Tám ban đại lão Trịnh Bằng Khinh cùng hắn các tiểu đệ tự nhiên cũng bị cam chịu vì cả năm cấp nhất. Không dễ chọc tên côn đồ, bất quá này cũng không đại biểu bọn họ không có đối thủ cạnh tranh. Tỉ như bọn họ lần này bảy ban liền ra một cái đồng dạng làm các lão sư đau đầu không thôi tiểu đoàn. Thế, cũng chính là hiện tại đứng ở Trịnh Bằng Khinh trước mặt này nhóm người. Cầm đầu nam đồng học kêu Quách Đương Lập. Bởi vì trên người bối hai cái hiếm có lớn hơn mà nổi tiếng cả năm cấp. Quách Đương Lập cười hì hì dùng đôi mắt quét Trịnh Bằng Khinh. Lại không có hảo ý mà đánh giá bên cạnh Lâm Khiển vài lần. Giả bộ vẻ mặt bộ dáng giật mình nói. Ta ngày hôm qua ở trường học tia ba nhìn đến Trịnh lão đại cùng trọng điểm ban cái kia học bù hiệp. Nghị, còn tưởng rằng là người khác cố ý bê ra tới phá hư ngươi danh dự đâu. Trịnh lão đại sao có thể thêm cái loại này mấy cái đồ vật. Thật là không nghĩ tới a. Xem người ý tứ này. Không phải là thật sự tính toán đi theo Lâm Khiển đi. Quách Đương Lập biểu tình phù hoa. Ngữ khí càng là âm dương quái khí. Phía sau mấy cái tiểu đệ cũng đều phối hợp lộ ra xem kịch vui biểu tình. Một đám người liền như vậy nhìn chằm chằm Trịnh Bằng Khinh. Chờ hắn lộ ra thẹn quá thành giận bộ dáng tới, không nghĩ Trịnh Bằng Khinh liền mí mắt đều lười đến nâng một chút. Chỉ lược hiện chán ghét mà lui một bước, nhàn nhạt mà nói, đúng vậy, ta đã là Lâm Khiển người, người muốn hay không đưa phân đại lễ chúc mừng một chút. Hứa Giao khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn. Thập phần hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Trịnh Bằng Khinh cư nhiên trước công chúng, làm cho chính mình ngày xưa đối thủ cạnh tranh nói ra loại này lời nói tới. Cái gì kêu ta đã là Lâm Khiển người? Hắn biết hắn đang nói thứ gì sao? Hứa Giao khiếp sợ chung không quên đi xem Lâm Khiển biểu tình. Lại thấy hắn cũng là như nhau nếu đạm mạc, Hứa Giao tức khắc mờ mịt, chẳng lẽ thật là chính mình nghe là mơ siêu may mắn? Quách Đương Lập bọn họ vỡ ra biểu tình hữu lực mà chứng minh rồi Hứa Giao thính lực cũng không có ra. Có vấn đề chính là Trịnh Bằng Khinh ra mặt. Quách Đương Lập là thật không nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh sẽ như vậy trả lời. Vốn dĩ chuẩn bị tốt một loạt kế tiếp trào phúng toàn bộ không dùng được. Lại còn có bởi vì quá mức với kinh ngạc, bộ dáng thoạt nhìn có điểm xuẩn, may mắn hắn còn có tiểu đệ có thể hỗ trợ. Bọn họ tiểu đoàn thể lão nhị Lý Cao trước phản ứng lại đây. Tiến lên một bước hướng về phía Trịnh Bằng Khinh cười lạnh. Nói, nếu như vậy, ta xem Trịnh lão đại, này ba chữ cũng không thích hợp ngươi. Này thập nhị trung đệ nhất đại lão vị trí, có phải hay không nên nhường ra tới cấp chúng ta lão đại a? Hứa Giao hận sắt không thành thép mà. Nhìn Lý Cao, phảng phất thấy được lúc trước giống nhau như vậy Thiên Chân không rảnh chính mình. Nội tâm không cam lòng mà hô to, Trịnh Bằng Khinh vừa mới làm trò các ngươi mặt tù ân ái đâu. Các ngươi bị mù sao? Hiện tại là chú ý ai làm lão đại thời điểm sao? Quách Đường Lập lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, Lý Cao nói mới là bọn họ hôm nay tới đổ Trịnh Bằng Khinh chân chính nguyên nhân. Quách Đường Lập lập tức gật đầu nói, không tồi, nếu Trịnh lão đại, Nga, là Trịnh đồng học hiện tại đều chuẩn bị đi theo trọng điểm ban hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, không bằng cũng cùng ta thập nhị chung các bạn học biểu một chút thái. Về sau thập nhị chung đại ca cũng chỉ có một người. Ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc nâng lên mí mắt, chậm gì gì mà quét bọn họ một vòng. Ân, thập nhị chung đại ca, đương nhiên chỉ có thể có một người, Quách Đường Lập trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Đang muốn tiến thêm một bước để yêu cầu, liền thấy Trịnh Bằng Khinh hướng Lâm Khiển bên cạnh vừa đứng. Một tay đáp thượng Lâm Khiển bả vai, hướng Quách Đường Lập nhất ba người nâng từng cái ba. Cười như không cười mà nói, về sau Lâm Khiển chính là thập nhị chung duy nhất đại ca. Các ngươi hiện tại liền đưa tiền bảo hộ đi, Lâm Khiển hơi hơi mỉm cười. Vẻ mặt từ ái mà nói, đại ca về sau sẽ hảo hảo đối với các ngươi. Trịnh Bằng Khinh nhíu một chút cái mũi. Kia cũng không cần quá hảo, Lâm Khiển, ân, hứa giao, ngoặc kép, hắn hận chính mình lúc trước vì cái gì phải đi tiến trong phòng bếp. Hết chương.